Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo. Chương 16, Chân Trời Góc Biển Thượng. Góc Truyện Audio.com. Ba cười thật sự là rất gian ác à, âm thanh nhu nhu đầy khẳng định của Tô Tô vang lên bên tai. Nụ cười của Lăng Quân Diệu cứng ngắc, vì cái gì con trai anh không hiểu phong tình như vậy? Mỗi lần cha của bé vừa có một chút vui mừng thì bé lại tạt cho một xô nước lạnh. Vậy sau này vạn nhất ở cùng nhẹ cười rồi, bé cũng tới hát cho một cái. Chẳng phải khiến cậu ấy tức chết hay sao? Tô Tô, bài học làm xong rồi sao? Nhìn thấy con trai cầm trong tay sách bài tập, Lăng Quân Diệu nhận lấy. Dạ, sau khi ba kiểm tra bài, con sẽ tắm rửa đi ngủ. Lăng Quân Diệu cẩn thận nhìn, sau khi không phát hiện vấn đề gì, ôn nhu xoa xoa đầu Tô Tô. Được rồi, đi ngủ đi, một lần nữa đem tầm mắt quay lại màn hình trò chơi. Sờ sờ cằm, rèn sắt khi còn nóng. Tiếp tục trêu chọc cậu vậy. Không tin nhắn riêng, thư hiệp, nương tử, vi phu đã đợi không kịp. Lúc nào có thể cưới ngươi làm vợ a? Nhẹ cười nghiêng thế gian. Ta là Vũ Anh, thư hiệp, vi phu biết, nhẹ cười nghiêng thế gian. Vậy ngươi còn mở miệng một tiếng nương tử như vậy sao? Ngươi điên à, thư hiệp, cắn khăn tay không gọi nương tử. Vậy gọi thân thân. Tô Bắc Bằng trên mặt hắc tuyến rất hiếm khi xuất hiện, bây giờ lại đếm không hết. Nghĩ đến một cái đại võ đang cắn khăn tay, ủy ủy khuất khuất trưng cầu ý kiến của mình, cậu nặng nề mà run rẩy. Nổi da gà rụng trên đất, thật là dùng hết cả mình. Nhẹ cười nghiêng thế gian, ta không dễ dàng kết hôn. Thư hiệp, thật xúc động, có phải là gả cho ta, liền quyết định đời đời kiếp kiếp một đôi phải không? Vi phu thật chưa nghĩ đến cảm xúc của nương tử. Xem loa, thư hiệp, nương tử, người đối vi phu yêu sâu sắc như vậy. Vi phu thật sự không biết đền đáp làm sao. Chỉ có thể đợi tới đêm động phòng hoa chúc thì cố gắng cho ngươi đong đưa. Cố gắng cho ngươi thỏa mãn. Cố gắng cho ngươi rên rỉ, loa. Ta có một con thảo nê mã. À, các đồng chí. Ta phun máu mũi này, mắt ta bị mù rồi sao, loa. Cầu bảo, mắt ngươi không có bị mù nhìn thấy một đôi CP. Tự yêu hận tình cưu đến viên mãn ô, thật làm cho ta vô cùng cảm động. Ta quyết định, tiếp tục dẫn đường cho những ai không tìm được tiểu công tiểu thụ thương yêu, loa. Chưa bao giờ thảo nó. Thần A, thật không ngờ thư hiệp đại thần lại là như thế khục các ngươi biết, loa. Phiêu vũ, di phu đê phu, hai đại nam nhân muốn ở cùng một chỗ, thực ghê tởm, loa, cậu ái, đi xuống, ngươi chẳng qua là một con nữ nhân bỏ đi, loa. Thương Ly Mộng, thương tâm phất khăn tay, tiểu hồng quả, ngươi cứ như vậy mà bỏ rơi ta theo chồng, loa. Thư hiệp, tiểu hồng quả, nickname này không tệ, loa, nhẹ cười nghiêng thế gian, các ngươi đều đi chết hết đi. Tiểu thụ ngạo kiêu tạc mau, loa. Thư hiệp, tối thứ sáu lúc 8 giờ đến lễ đường nhé các huynh đệ. Lễ vật cho tân nương tử đều đã chuẩn bị tốt. Không tin nhắn riêng, nhẹ cười nghiêng thế gian. Ta đi xem ngươi. Lão tử đáp ứng ngươi từ khi nào? Thư hiệp, cắn khăn tay, nhẹ cười nghiêng thế gian. Cắn xem ngươi, thư hiệp, quan hệ của chúng ta. Tất cả mọi người đều hiểu rõ. Ngươi còn muốn trốn tránh sao? Còn muốn vứt bỏ vi phu sao? Nhẹ cười nghiêng thế gian. Chết đi qua một bên. Thư hiệp, thật không gả. Nhẹ cười nghiêng thế gian. Không lấy chồng. Thư hiệp, ngươi sẽ không sợ vi phu tra ra địa chỉ sự thật của ngươi. Trực tiếp giết chết ngươi. Sau đó đem xác ngươi ra mà trà đạp. Nhẹ cười nghiêng thế gian. Móa, ngươi cứ việc, còn không biết là ai trà đạp ai. Tiếp tục nói lung tung, lão tử đem dây, tiểu đệ, của ngươi cắt như cắt cây cải củ, loa, thư hiệp, tân nương tử thẹn thùng, ngày kết hôn để tính toán lại, Lăng Quân Diệu cảm thấy được có chút đáng tiếc, xem ra phải tìm được nhược điểm của cậu, đâm một nhát, cậu ấy mới có thể ai ya theo sát chính mình a, loa. Xô, đa bính, lão đại, ngươi cứ từ từ cố gắng a, lễ vật cho chị dâu. Ta còn thật không nghĩ ra là tặng gì, loa, yêu ngươi, lâu rồi mới online lại, chợt nghe nói lão đại sắp kết hôn, chật, hôm nào đem tân nương tử mang đi ra trượt đi a, loa. Hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi. Phư phư phư, công đức vô lượng, loa. Ta có một con thảo nê mã. Vạn thụ vô cương, loa. Hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi. Hảo đồng chí, không tin nhắn riêng, thư hiệp, tiểu hồng quả, ngày mai đi xây một cái bang. Nhẹ cười nghiêng thế gian. CMN, không cho phép kêu tiểu hồng quả. Vì sao ta phải xây a, thư hiệp? Bởi vì là ta theo ngươi đến chân trời góc biển. Nhẹ cười nghiêng thế gian. Không có tiền, còn ngươi đừng theo ta. Ta nuôi ngươi không nổi. Thư hiệp, hết thảy đã có ta. Chấm, nhẹ cười nghiêng thế gian. Ngươi không biết ở trước mặt người khác khoe của sẽ khiến cho đối phương nổi sát ý sao? Thư hiệp, cái gì o, chẳng lẽ không nổi tình ý sao? Nhẹ cười nghiêng thế gian. Vậy tên bang cứ gọi là chân trời góc biển đi. Tô Bắc Bằng đã học được cách cứ xem thường những lời nói trêu chọc. Mà bắt sang chủ đề khác. Thư hiệp, học thức uyên bác, nương tử, ta phát hiện ta ngày càng yêu ngươi. Nhẹ cười nghiêng thế gian. Tiểu phiêu đi, thư hiệp, tiểu nhân tuân mệnh, bạch thật chân chó, loa. Thư hiệp, các huynh đệ, vì các ngươi sớm có chị dâu. Tiến tổ, phụ bản, loa vừa xuất hiện, xoát vậy vậy vài cái. Người liền vào đây, để xem dây kiêu, nhóm hủ nữ cũng có xin. Chỉ là lần này thư hiệp muốn thuận tiện mang nhẹ cười đi đại phiêu. Nên không đồng ý cho các nàng tiến tổ tổ đội. Xô, đa bính, chị dâu hảo, ta là xô, đa bính, tổ đội. Yêu người, yêu người, yêu ngươi. Đại tẩu, vẻ đẹp của ngươi giống như. Cùng ta lưu lạc thiên nhai, tổ đội. Hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi. Đại tẩu mà ngươi dám trêu chọc sao? Lăn đi, đại tẩu, thỉnh coi thường cái tên nam nhân vô sỉ kia, tổ đội. Thư hiệp, Dương tiên sinh, nhìn thấy thư hiệp trưng ra cái khuôn mặt tươi cười. Liền cảm thấy cả người nổi lên một trận ác hàn. Máu đều nhanh đông lại, ô lão đại là nam nhân phúc hắc. Không được, ngày mai nhất định phải tới công ty chạy đi hỏi anh cho rõ ràng. Chị dâu tương lai của hắn là một người như thế nào mà làm cho lão đại phải khom lưng a khom lưng. Trong đội ngũ còn có Thiên Sơn Chiến Ý Phi Dương không có nói gì. Có thể trong lòng có chút áy náy. Lúc trước nhẹ cười vừa vào bang, thì cũng không có chút thái độ hoan nghênh đối phương, cho nên luôn luôn trầm mặc. Thì thật y không biết. Nhẹ cười cũng không trách y, ngược lại, còn muốn cảm tạ y, bởi vì cậu không biết Chiến Ý Phi Dương nói xấu cậu. Mà cho dù coi như có nhìn thấy cũng không hiểu, Chiến Ý Phi Dương còn giúp cậu báo thù cướp thương, tổ đội. Nhẹ cười nghiêng thế gian, Phi Dương, nhĩ hảo a tổ đội, Chiến Ý Phi Dương, chị dâu hảo, có trời mới biết, y là nín bao lâu mới dám gõ ra mấy chữ này. Chị dâu, ngài có thể không cần nhiệt tình với ta, tiểu nhân ăn không tiêu, lão đại sẽ không bỏ qua cho y, những ngày an nhàn của y a sắp hết rồi. Lăng Quân Diệu cảm thấy có chút nguy hiểm, nhẹ cười đối với chính mình đều chưa bao giờ nhiệt tình như vậy. Luôn luôn là khuôn mặt hung ác, chính là lại có thể đối Phi Dương trưng ra khuôn mặt tươi cười đón chào không được không được. Vạn nhất nhẹ cười di tình biệt luyến. Anh biết sống sao đây? Tình địch, chợt ở đâu nhảy ra hai kẻ? Hay là, ngày mai phái hai người này đi Anh Quốc vậy? Cách chương.